Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1531, đệ 1531 chương Mị Lực. Phong Thần cùng Diêm Quân đối Long San quyết định cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá thực mau liền bình thường trở lại. Ngô Thanh Thiển đối Long San vẫn là rất thích. Nghe nói nàng đặc thù thiên phú là bói toán cũng nhiều vài phần hứng thú. Ta là nguyện ý cùng ngươi lập khế ước, bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng lại làm quyết định. Bởi vì một khi lập khế ước là vô pháp giải khế, yêu thực cùng chủ nhân chi gian lập khế ước. Đến chết đều là vô pháp cởi bỏ lập khế ước lực lượng. Hơn nữa yêu thực cuộc đời này đều không thể phản bội cùng thí chủ. Nếu không trực tiếp sẽ có thiên địa pháp tắc buông xuống xử phạt dùng lôi kiếp oanh chết. Bởi vậy lập khế ước tương đối với nhân loại tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đối yêu thực hạn chế liền tương đối nhiều, trình độ nhất định thượng cũng thuộc về mất đi tự do. Đặc biệt là có người loại cùng yêu thực lập khế ước lúc sau còn sẽ không ngừng tuyên bố mệnh. Lệnh nô dịch, không chút nào cố kỵ yêu thực chết sống. Đây cũng là rất nhiều yêu thực không muốn lập khế ước một nguyên nhân. Long San kiên định lắc đầu, không cần lại suy xét, ta đã nghĩ kỹ, ta nguyện ý cùng ngươi lập khế ước. Tiểu Uyển đã ly nàng mà đi. Trên thế giới này nàng không còn có thân nhân, chính là nàng nội tâm cũng là khát vọng ấm áp, mà Ngô Thanh Thiển cho nàng cảm giác giống như là nhiều năm bằng hữu. Ở Hách Liên gia tộc vì nàng chống lưng khi, nàng cảm nhận được rất nhiều năm đều không có lại thể hội qua ấm áp. Bởi vậy nàng hy vọng tiếp tục giữ lại này phân hữu nghị cùng ấm áp. Hảo, Ngô Thanh Thiển trong tay nhiều ra một cái lập khế ước ấn ký. Người đem nó nuốt là được. Hiện tại Ngô Thanh Thiển lập khế ước đã không cần lại có lực lượng bao phủ trụ hai bên, mà là có thể ngưng luyện ra một quả lập khế ước ấn ký. Đối phương nuốt vào lúc sau là có thể thành lập liên hệ. Lập khế ước thành công. Long San không chút do dự tiếp nhận ấn ký nuốt vào. Cũng ở một chén trà nhỏ thời gian đêm này luyện hóa hấp thu xong. Hai người cái trán đều xuất hiện một đạo màu đỏ ấn ký nhấp nháy nhấp nháy. Ngay sau đó hoàn toàn đi vào ấn đường biến mất, lẫn nhau chi gian linh hồn cùng tinh thần lực cũng nhiều một đạo liên hệ. Cảm ơn ngươi Thanh Thiển. Long San trong mắt mang theo cảm kích, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người một nhà. Không cần lại nói loại này khách khí nói, Long San hít sâu một hơi đem tâm thần bình phục. Hảo, nàng thích người một nhà cái này cách nói. Thực ấm áp, Hách Liên gia thành trì Ly An Nặc tộc thành trì dựa theo bình thường tốc độ yêu cầu nửa tháng mới có. Thể đến, yếm ngẫu nhiên dùng một chút ma hoàng thảo thuấn di. Hoa ba ngày thời gian liền đến thành trì. A Nặc tộc là Bắc Bộ đệ nhất đại tộc, thành trì to lớn mở mang theo một cổ bàng bạc nguy nga hơi thở, yêu vực cùng người vực hiện tại quan hệ còn tính ổn định. Bởi vậy có không ít người tộc sẽ tới yêu vực rèn luyện hoặc là kinh thương. Thành trì cũng không hạn chế nhân tộc tiến vào, đoàn người đi vào thành trì liền phát hiện bên trong so Hách Liên gia thành trì muốn phồn vinh mấy lần, rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt phi phàm. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến nhân tộc lui tới. Ngô Thanh Thiển mấy người dung mạo khí chất rất sáng mắt. Đi vào thành trì liền khiến cho rất nhiều bốn phía đầu tới ánh mắt. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần dù sao cũng là nhân loại. Tuy rằng một cái tuyệt mỹ một cái tuấn mỹ, nhưng yêu thực nhóm hứng thú đều không phải rất lớn. Diêm Quân không hề nghi ngờ đã chịu đông đảo giống cái yêu thực chú ý. Còn có mỹ nữ đối hắn không ngừng liếc mắt đưa tình. Ngô Thanh Thiển nhìn buồn cười, nhìn Diêm Quân nói, ngươi trước kia không tới yêu vực hỗn thật là quá thất sách. Ngươi xem ngươi nhiều được hoan nghênh. Diêm Quân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Ta ở giam cầm nơi khi cũng thực được hoan nghênh, thói quen thì tốt rồi. Ngô Thanh Thiển cười nhẹ ra tiếng, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy tự luyến thời điểm a. Này không phải tự luyến, là mị lực. Diêm Quân nghiêm trang nhướng mày. Hết chương.